Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, nói ra ngươi khả năng không tin. Là phi kiếm động thủ trước. Đại quả cam, ngươi ngược lại là nhanh lên a. Liền ngươi loại tốc độ này, chúng ta lúc nào mới có thể đuổi tới Thiên Dung Thành a? Trong hư không, một thanh phi kiếm phía trên, một tên thân mang kim sắc cẩm phục, như thế phiêu phiêu tuấn lãng bất phàm thanh niên chân đạp trên phi kiếm. Khẽ nhíu mày, nhìn không chuyển mắt nhìn thẳng phía trước. Đối tiểu tùy tùng thúc giục nói. Thiếu gia, tiểu đã thanh tốc độ phát huy đến cực hạn a. Màn ảnh hướng phía dưới rồi. Dưới phi kiếm, một cái khác cùng cẩm y thanh niên tuổi tác tương tự thanh niên hai tay nâng phi kiếm. Cả người chân đạp hư không mà đi. Nghe được cẩm y thanh niên lời nói, thanh niên ngẩng đầu nhìn về phía dẫm đang phi kiếm bên trên để cho mình trở đi phi hành cây trúc. Mang trên mặt mấy điểm ủy khuất. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Thật, không phải ta tại ngự kiếm. Thật là phi kiếm ngự ta phi hành. Là phi kiếm động thủ trước. Hừ, đã sớm để ngươi siêng năng tu luyện nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Cả ngày vây quanh Triệu Vương gia tiểu quận chúa bên người cái kia tiểu thị nữ đi dạo. Hiện tại biết mình tu vi không đủ a. Nghe nhà mình hạ nhân lời nói, cẩm y thanh niên một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem phía dưới thanh niên. Trong giọng nói mang theo một loại nào đó bất mãn. Thiếu gia, ngài chỉ nói ta, ngài còn không phải cả ngày vây quanh tiểu quận chúa đi dạo. Lại nói, nếu là ngại chậm, ngài liền không sẽ tự mình bay a. Nhìn ra, thanh niên hạ nhân cùng thanh niên chủ tử ở giữa quan hệ là coi như không tệ. Nghe được chủ tử nhà mình trách cứ, lại còn có can đảm đậu đen rau muống. Hừ, người đây không phải nói nhảm. Có thể mình bay lời nói, bản thiếu gia còn cần ngươi nâng. Cẩm y thanh niên mặt đen lên, nhìn thoáng qua phía dưới nâng mình thanh niên, hơi biến sắc mặt. Lại cấp tốc thu hồi ánh mắt, bản thiếu gia nếu như không sợ độ cao, còn cần ngươi nâng bay. Đúng nha, nếu như không sợ độ cao lời nói, mình phi kiếm nhập thanh minh, hướng du lịch Bắc Hải mộ thương ngô, cái nào cần phải phiền toái như vậy. Hiện tại đây không phải, chứng sợ độ cao đã thời kỳ cuối, mình ngự kiếm sợ từ trên trời rơi xuống đi sao, để đại quả cam nâng tốt bao nhiêu. Chỉ cần không nhìn xuống, căn bản là cảm giác không ra lúc này chính trên không trung bay lên. Đại quả cam bài phi hành khí, liền là một cái ổn. Nghe cẩm y thanh niên lời nói, đại quả cam phát hiện chính mình vậy mà không phản bác được. Đúng nha, chứng sợ độ cao, thiếu gia nhà mình, đại hạ quốc hoàng thất, cũng là đại hạ quốc nhất cường đại gia tộc vương quyền thế gia đại thiếu gia. Danh xưng vương quyền thế gia 3000 năm nay thiên tư xuất chúng nhất thiên tài. Hạ lần đại hạ quốc quân người thừa kế, lại có gần như không thể chữa trị chứng sợ độ cao. Tin tức này nếu như truyền đi ra bên ngoài, bị cái kia chút thế gia, tông môn thanh niên tuấn mới biết được, không biết muốn chết cười bao nhiêu trúc cơ kim đan cặn bã. Đương nhiên, tin tức này ngoại trừ hắn cùng nhà hắn thiếu gia bên ngoài, cho dù là nhà mình lão gia, ngồi ở trên hoàng vị vị hoàng đế bệ hạ kia đều chưa từng biết được. Bất quá, tin tưởng cho dù truyền đi, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng năm gần 25 tuổi liền bước vào nguyên anh cảnh. Vương quyền thế gia mạnh nhất thiên tài, vậy mà sẽ có chứng sợ độ cao loại này để cho người ta cười đến rụng răng bệnh. Thiếu gia, chúng ta lần này đi Thiên Dung Thành, ngài cảm thấy hội không sẽ động thủ a? Đối thiếu gia nhà mình cái này chứng sợ độ cao oán thầm nửa ngày. Đại quả cam cấp tốc rời đi chủ đề. Dù sao, chứng sợ độ cao chuyện này, nhưng là thiếu gia cả đời này vĩnh viễn đau nhức, vẫn là ít sách cho thỏa đáng. Động thủ a? Cẩm y thanh niên một tay nâng cầm lên, một bộ trầm tư bộ dáng. Động thủ liền động thủ. Người cảm thấy ta vương quyền bá nghiệp hội đánh không lại một cái lão đầu tử. Thiếu gia ngài anh minh thần võ, thiên tư vô song, cho dù là cái kia chút đại phái chân truyền đệ tử, cùng ngài so sánh đều có không đào ngũ cách. Luận thiên tư, tự nhiên không yếu lão gia hỏa kia. Nhưng là, vấn đề là thiếu gia ngài mới 26 tuổi a. Mà nghe nói cái kia Chu Nhất Tiên, thế nhưng là một cái không biết tu hành bao nhiêu năm thần bí cao nhân. Hừ, đại quả cam a, ngươi đây là trường người khác chí khí. Diệt bản thiếu gia hơi phong. Bản thiếu gia có được toàn bộ đại hạ quốc tài nguyên. Chính là đại hạ quốc đương kim người mạnh nhất. Chỉ là một cái Chu Nhất Tiên. Còn muốn hù sợ bản thiếu gia. Thanh niên cúi đầu trừng đại quả cam một chút. Lại cấp tốc thu hồi ánh mắt. Một bộ nhiều nhìn xuống một chút liền hội run chân bộ dáng. Đại quả cam, thiếu gia, liền ngài cái này sợ dạng. Nơi nào còn có cái gì uy phong có thể nói. Trong lòng nghĩ như vậy. Đại quả cam miệng bên trong xác thực một bộ khác lý do thoái thác. Thiếu gia, nghe nói cái kia Chu Nhất Tiên bên người. Cũng không chỉ hắn một cao thủ. Ở bên cạnh hắn, có một cái đã từng không có động thủ nhưng bằng khí thế liền bước lui Quỷ Vương Tông Tông chủ thêm. Tứ Đại Thánh Sứ Cửu Vĩ Thiên Hồ. Mà ở tại bên người một người thanh niên khác. Càng là hư hư thực thực năm đó lật tung phần hương cốc thả ra Cửu Vĩ Thiên Hồ cái kia thần bí tồn. Tại, tiểu cảm thấy, chúng ta vẫn là lấy hòa khí làm chủ. Hòa khí làm chủ, kỳ thật, nghe đến đó, Cẩm Y thanh niên đã có chút sợ. Chỉ là vẫn không thể ngoài miệng chịu thua thôi. Hừ, thì tính sao? Bất kể hắn là cái gì Cửu Vĩ Thiên Hồ, thần bí nhân vật, có thể cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ dính líu quan hệ. Xem xét liền là chút yêu ma quỷ quái. Ta vương quyền thế gia nhận trở thiên mệnh. Trong tay vương quyền kiếm càng là hết thảy yêu tà chi vật khắc tinh. Vâng, là, thiếu gia ngài cầm trong tay vương quyền kiếm tự nhiên là thần cản sát thần. Phật cản giết Phật, nhưng vấn đề là, lão gia để chúng ta đi Thiên Dung Thành mắt là tranh thủ đem Thiên Dung Thành đổi lấy lớn nhất lợi. Ích, không phải đi đánh khung. Cho nên, vì sợ ngài xúc động, lão gia không phải thanh vương quyền kiếm cho giữ lại sao? Vương quyền bá nghiệp, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta có một câu MMP, không biết có nên nói hay không? Không đâm bản thiếu gia tâm ngươi có thể chết sao? Có thể chết sao? Đến cùng ai là chủ tử? Ai là nô tài? A, đại quả cam, ngươi là người chết a? Bay chậm như vậy, chúng ta lúc nào mới có thể đến Thiên Dung Thành a? Giận chó đánh mèo, Trần giận chó đánh mèo. Đại quả cam bĩu môi, móc ra một tấm bùa hướng trên phi kiếm vừa kề sát. Gia tăng trên tay chân nguyên quán thâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, phi kiếm hưu một tiếng, tốc độ chợt tăng mấy lần không ngừng. Ngọa tào, đại quả cam, người muốn chết à? Xa xa địa, vương quyền bá nghiệp thanh âm truyền đến. Đầu một chữ còn vô cùng rõ ràng, đến một chữ cuối cùng lúc, đã mấy không thể nghe thấy. Nửa ngày sau, Thiên Dung Thành, vương quyền bá nghiệp cùng đại quả cam từ ngoài thành hạ xuống. Hạ xuống về sau, hai người không có trực tiếp đi phủ thành chủ, cũng không có đi tìm Chu Nhất Tiên. Thu phi kiếm, liền như là thế tục chủ tớ đồng dạng tại Thiên Dung Thành đi dạo. Chỉ là cho tới trưa thời gian, vương quyền bá nghiệp liền phát hiện 11 trận báo thù. 26 lần bên đường xung đột. Gặp được 101 lần ăn cắp sự kiện, chỉ là, hắn cũng không có đi ngăn cản, cũng không có đi nhắc nhở, chỉ là lẳng lặng xem lấy, thành nơi này hết thảy đều nhìn ở trong mắt, Thiên Dung Thành chính là đại hạ cảnh nội một tòa tội ác chi thành. Vương quyền bá nghiệp sớm có nghe thấy, Thiên Dung Thành bên trong, tụ tập năm nước bên trong đại bộ phận điểm gian ác người. Vương quyền bá nghiệp vậy đã sớm nghe nói qua. Chỉ là, đến hôm nay, hắn mới đối với nơi này đến cùng có bao nhiêu loạn. Có một cái trực quan nhận biết, dạng này thành, ban ngày đều che không được tội ác, màn đêm phía dưới, lại sẽ có lấy như thế nào phân loạn. Tựa hồ, nếu như cái kia Chu Nhất Tiên thật là có bản lĩnh đem tòa thành này sửa trị lời hữu ích, đem tòa thành này giao dịch cho hắn, vậy vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt, tự nói lấy. Vương quyền bá nghiệp kết thúc trong thành đi dạo, mang theo hạ nhân đại quả cam hướng về phủ thành chủ phương hướng đi đến. Hai người đi lại vội vàng, thẳng đến phủ thành chủ. Ai u, vừa mới chuyển qua một cái giao lộ, đối diện một đạo thân ảnh đồng dạng bước nhanh đi tới. Vương Quyền Bá Nghiệp còn chưa kịp né tránh, đã bị đụng cái đầy cõi lòng. Sau đó, một tiếng kêu đau sinh vang lên, cùng Vương Quyền Bá Nghiệp đụng vào nhau người đã kinh ngã trên mặt đất. Trong miệng phát ra rên thống khổ. Ai nha, đi đường không có mắt à. Theo một tiếng thống mạ, Vương Quyền Bá Nghiệp thấy rõ nằm trên mặt đất người. Một thân vải xanh quần áo, râu ria lôi thôi, tóc trắng phơ, trên mặt từng đạo nếp nhăn chứng kiến tuế nguyệt lưu lại vết tích. Vậy mà, là một cái tóc trắng xóa lão nhân, vô ý thức thần thức quét dưới, từ trên người đối phương. Vương Quyền Bá Nghiệp không có cảm giác được bất luận cái gì tu luyện qua vết tích. Một người bình thường vì cái gì có thể tại mình kịp phản ứng trước đó cùng mình đụng vào nhau. Ý nghĩ này tại Vương Quyền Bá Nghiệp trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức, nhìn xem thế thì địa rên rỉ lão nhân. Vương Quyền Bá Nghiệp trên mặt lộ ra một vòng áy náy. Đưa tay thanh lão nhân từ dưới đất dìu lên tới. Lão nhân ra, ngài không có sao chứ? Là ta đi quá nhanh, không có chú ý tới ngài. Làm đại hạ quốc hoàng đế con trai độc nhất, làm vương quyền thế gia 3000 năm nay mạnh nhất thiên tài. Vương Quyền Bá Nghiệp vẫn rất có đảm đương. Đụng vào người, tự nhiên không sẽ không lý đùa nghịch hoành. Chỉ là, người cái kia không phải đi quá nhanh, người đó là bay quá thấp. Hiện tại người trẻ tuổi a, làm sao như thế xúc động, nhìn cho lão nhân ra ta đụng, dạng này là có chuyện bất trắc. Ta cái kia vừa mới 4 tuổi tôn nữ, người giúp ta chiếu cố a. Bị Vương Quyền Bá Nghiệp nâng đỡ, lão nhân một bên đau nhe răng trợn mắt, còn vừa chỉ độc đậu đen rau muống lấy. Vương Quyền Bá Nghiệp, MMP, nhìn ngài cái này còn có sức lực đậu đen rau muống bộ dáng, cũng không giống là sẽ có chuyện bất trắc bộ dáng a. Cố nén về một câu, nhữ thê nữ ta nuôi dưỡng, xúc động. Vương Quyền Bá Nghiệp trong lòng trợn trắng mắt, trên mặt lại cười theo. Đúng đúng, ngài nói là, ngài nhìn xem có sao không? Không có việc gì lời nói ta đưa ngài về nhà. Có việc lời nói ta mang ngài đi y quán kiểm tra một chút. Ngài yên tâm, thật có vấn đề lời nói, ta tuyệt đối không hội trốn tránh trách nhiệm. Vương Quyền Bá Nghiệp cảm thấy mình cái này phương thức xử lý đã đủ thân dân. Tổng so với cái kia bão tố phi kiếm đụng vào người, một kiếm không có thanh người mặc chết còn muốn đổ về tới lại mặc một lần có đạo đức nhiều. Chỉ là, Vương Quyền Bá Nghiệp cảm thấy mình đã cực kỳ phụ trách nhiệm. Lại không nghĩ lão nhân kia nghe được hắn lời nói về sau, lại trực tiếp liền xù lông. Làm gì, nghe ngươi ý tứ này, đụng ngã lão nhân ra ta, là không định bồi thường. Vương Quyền Bá Nghiệp, nhìn điệu bộ này, lão nhân này làm sao giống như vậy người giả bị đụng. Ngài, đây không phải không có chuyện gì sao? Không có việc gì, lão đầu trực tiếp nhảy chồm cao 3 thước. Người con mắt nào trông thấy lão nhân gia ta không sao? Lão nhân gia ta bị ngươi cái này va chạm, cái này xô ra tới đều là nội thương a. Nói xong, lão nhân còn phối hợp lấy bày một cái che ngực bản thân bị trọng thương động tác. Ta cảm thấy, lão nhân gia ta đã không còn sống lâu nữa. Nói đi, ngươi chuẩn bị làm sao bồi thường? Vương Quyền Bá Nghiệp, đại quả cam, cái này nhất định là gặp được người giả bị đụng đi. 8. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.